Chương 68, công thành rời đi. Chương 68, công thành rời đi làm Vân Ẩn thôn đệ tứ đại lôi ảnh, hắn biết một số có quan hệ với lục đạo tiên nhân truyền thuyết. Tương truyền, lục đạo tiên nhân có được một đôi gì nệ gẳng, uy năng quy tờ hờ ơn ở kho lựa nở dê, có thể xưng sang thế chi thần mà lúc này giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn gã thiếu niên này, ánh mắt hắn vờ ơ y ma cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân có kinh người tương tự đây quả thực thật không thể tin tứ đại lôi ảnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Kiến thức đến Lâm Phong hai con người, so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ muốn siêu việt nhân loại tốc độ cực hạn, còn muốn càng sâu hô hô hô Lâm Phong một cái tay đỡ lấy một cây đại thụ, từng ngụm thở hổn hển. Hắn tuy nhiên thành công bức lui tứ đại lôi ảnh cùng ký nớ bệ ẹ hai huynh đệ, tạm thời chiếm thượng phong, nhưng là hai huynh đệ thực lực thật sự là kinh người, ngạnh kháng Lâm Phong thần la thiên trinh, chẳng những chưa từng thụ thương, ngược lại ngạnh sinh sinh tướng lực đường phản chấn trở về, chấn thương Lâm Phong thân thể. Thật không hổ là lôi ảnh huynh đệ quả nhiên khó đối phó, Lâm Phong trong lòng nói ra. So sánh với Lâm Phong kinh ngạc, tứ đại lôi ảnh cùng kỳ nờ bệ ẹ đã là hãi dị mất đi nói chuyện năng lực. Làm đã từng có được 5 kiện lục đạo tiên nhân di vật cùng một số di sản Vân Ẩn thôn, bọn họ đối với lục đạo tiên nhân hiểu biết, gần với ủ trì hạ tộc quần cùng thiên thủ tộc quần. Theo tổ tiên lưu lại trong tư liệu bọn họ biết được, lục đạo tiên nhân có được xưng là tiên nhân mắt dị nệ gẳng, mà dị nệ gẳng tiêu chí cũng là trong mắt lục đạo vòng vòng. Hiện tại Lâm Phong hai mắt quỷ dị như vậy, vờ ơ y ma cực giống trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt, như thế nào để bọn hắn không khiếp sợ tiểu quỷ. Ánh mắt ngươi chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết tứ đại lôi ảnh lúc này đã bỏ đi muốn tiến công tâm tư, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Lâm Phong hai mắt, nhìn xem này lục đạo gợn sóng, thái cực bát quái đồ án cùng ba khỏa hát sắc câu ngọc. Không tệ, ta hai mắt chính là dĩ nệ gặng. Lâm Phong chậm rãi từng chữ nói ra. Tê tứ đại lôi ảnh cùng kỳ nớ bệ ẹ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Suy đoán là một chuyện, mà bị xác định lại là một chuyện khác. Vân Ẩn thôn có một cái truyền thuyết, cái kia chính là có được dị nệ gặng người, đã là cứu thế chủ, lại là phá hư thần, là tương lai muốn dẫn đạo toàn bộ nhận giới hướng đi người. Vân Nhẫn thôn tổ tiên có huấn lệnh, cái kia chính là gặp được dạng này người, bọn họ nhất định phải vô điều kiện đi theo người này, tuyệt đối không thể đối đi cờ hờ vơ y người nọ đại ca, nên làm cái gì kỳ nở bệ ẹ thân là bát vĩ gì nụ gì kỳ. Tự nhiên cũng theo bắt vị hãn như nơi đó biết gì nệ gẳng truyền thuyết, biết đó là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân mới có được tiên nhân mắt nhưng để kỳ nớ bệ giật mình là, bắt vị hãn như nói cho hắn biết, Lâm Phong con mắt cùng lục đạo tiên nhân con mắt. Cũng không giống nhau, hẳn là một loại có khác với lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng hoàn toàn mới huyết kế giới hạn. Tứ lại lôi ảnh song mi khóa chặt, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Lam Vân Ẩn thôn lôi ảnh. Hắn hẳn là tuân theo tổ hấn, đi theo dị nệ gẳng sở hữu giả, bởi vì truyền thuyết dị nệ gẳng sở hữu giả có nghịch thiên uy năng, nếu như đối địch với dị nệ gẳng lời nói, sợ rằng sẽ làm Vân Ẩn thôn mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng trước mắt Lâm Phong tuổi tác rất nhỏ, tuy nhiên mười mấy tuổi bộ dáng, dị nệ gẳng năng lực cũng không hề hoàn toàn khai phát đi ra, nếu như giết chết Lâm Phong lấy được ánh mắt hắn lời nói tứ đại lôi ảnh lắc đầu, ngay cả chính hắn đều bị dạng này cách nghĩ giật mình. Khác không nói, liền vẹn vẹn tiểu quỷ này nắm giữ phi lôi thần chi thuật, một khi muốn chạy trốn, liền xem như hai người bọn họ huynh đệ đều rất khó ngăn được, với lại vừa rồi tiểu quỷ kia hoàn thi dương một loại phi thường quỷ dị bí thuật hóa giải hắn cùng kỳ nớ bệ tuyệt sát nhất kích, ai biết gì nệ gẳng còn có cái gì làm cho người không thể tưởng tượng đáng sợ năng lực một khi giết không chết Lâm Phong, bị Lâm Phong đào thoát qua, như vậy chờ đợi Vân Nhận thôn sẽ là tai họa ngập đầu tiểu quỷ. Người tên là gì tứ đại lôi ảnh trên thân lôi thuộc tính trả cờ dạ thời gian dần qua tiêu tán khôi phục người bình thường bộ dáng, sắc ý cũng liễm mở đi ra. Kỳ nở bệ ẹ nhìn thấy ca ca bộ dáng, biết hắn đã làm ra quyết định, cũng thu hồi kiếm, đi đến ca ca bên cạnh. Lâm Phong kinh dị phát hiện hai người đã không có tiếp tục chiến đấu ý tứ, không rõ ràng cho lắm nói ra, muốn biết người khác tên, đầu tiên muốn tự giới thiệu đi. Thôi được, ta là Vân Ẩn thôn đệ tứ đại lôi ảnh cắt so. Bố lạp chát, đây là đệ đệ ta, kỳ nở bệ ẹ. Tứ đại lôi ảnh nói ra. Ta gọi ủ dù mà kỳ nhất phong. Lâm Phong trong ánh mắt ba khỏa hát sắc câu ngọc đang chậm rãi chuyển động, ngưng thần đề phòng. Cái này hai huynh đệ thật phi thường cường đại, vạn nhất bọn họ đột nhiên gây khó khăn, hắn cũng có thể lợi dụng xạ dị gẳng lực quan sát ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Cái gì ngươi lại là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc người tứ đại lôi ảnh cùng so đồng thời hoảng sợ nói, hiển nhiên bọn họ cũng biết qua chi quốc vòng xoáy thôn bị diệt tộc một chuyện. Ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc duy nhất người sống sót, từ khi ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ tỷ tỷ sau khi chết. Lâm Phong nghĩ tới ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ, không khỏi có chút thương cảm. Hắn từ trên người ủ rủ mạ kỳ cờ tỷ nạ cảm nhận được một tia mâu ái. Truyền thuyết ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn du nhất tộc, ủ trì hạ nhất tộc, cũng là lục đạo tiên nhân hậu đại, xem ra lời nói không hoa. Tứ đại lôi ảnh nhìn xem Lâm Phong con mắt, cảm khái nói ra. Lục đạo tiên nhân làm nhẫn giả thủy tổ, có được vượt qua phàm nhân, gần như giống như thần tiên lực lượng đáng sợ. Uchiha nhất tộc truyền thừa hắn nhãn lực. Theo như truyền thuyết, Di Nệ Gẳng, Sa Di Gẳng cùng Bạch Nhãn, đều là truyền thừa lục đạo tiên nhân hai mắt chi lực không hoàn toàn biểu hiện. Senju nhất tộc, kế thừa hắn mạnh mẽ cùng cường đại sinh mệnh lực, thì Uzumaki nhất tộc, thì truyền thừa lục đạo tiên nhân thần hồ kỹ năng phong ấn thuật. Nghe nói đáng sợ nhất phong ấn thuật ngay cả trong truyền thuyết thập vĩ đều có thể phong ấn ngươi đi đi, chúng ta coi như ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Trầm tư thật lâu, tứ đại lôi ảnh xoay người, từng bước một rời đi, ký nở bệ ẹ theo ở phía sau, không nói một lời. Các ngươi đây là ý gì? Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Vừa rồi hắn con ở ta y ớ hai người tiến hành sinh tử chém giết, có thể hai người vừa thấy được hắn hai mắt về sau. Liền lập tức cải biến thái độ, thậm chí đối với mình còn có chút lễ ngộ. Không có khác ý tứ, Uzumaki nhất phong, chỉ cần ngươi nhớ kỹ chuyện hôm nay, minh bạch ta Vân Ẩn Thôn cũng không có đối địch với các hạ ý tứ là được rồi. Tứ đại lôi ảnh thân thể rất nhanh biến mất, chỉ để lại một câu nói như vậy. Không muốn đối đi cờ hờ vơ ý ta sao? Lâm Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Muốn đến tứ đại lôi ảnh cùng ký nớ bệ hoặc nhiều hoặc ít biết một số cùng lục đạo tiên nhân cùng Di Nệ Gẳng có quan hệ truyền thuyết, cho nên mới làm ra quyết định như thế đi. Nhưng Lâm Phong thực lực bây giờ quá yếu, còn xa chưa trưởng thành đứng lên, còn xa xa không có tư cách để cho hai người đi theo. Thôi được, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch phải tốt hơn nhiều. Lâm Phong thu hồi lôi thần chi kiếm, nói một mình nói ra. Hắn nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm thụ được chĩa rổ cùng ngũ chi hạ xỉ xỉ hai người trả cơ dạ. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được ở hai người chung quanh, còn có sáu người trả cơ dạ, với lại sáu người kia thực lực đều không yếu, bên trong hai người lại có thượng nhận thủy chuẩn. Không làm suy nghĩ nhiều, Di Nệ Gẳng khống chế dẫn lực cùng sức đẩy năng lực thi triển, Lâm Phong thân thể chậm rãi nổi lên trên không. Loại này không trung phi hành năng lực, Lâm Phong đã sớm quen thuộc. Chỉ bất quá ở cổ nổ hạ thôn thời điểm hắn cũng không có thể nghiệm qua A lơ lửng ở cao chừng chừng 20 mét không trung. Lâm Phong tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, bạch nhãn mở ra, hắn rất nhanh liền tìm tơ ý chia rổ hai người vị trí phương vị. Chia rổ cùng ngụ trí hạ xỉ xỉ tình huống không phải rất là khéo, bọn họ bị Sa U tên Vân Ẩn Thôn nhẫn giả vây công, bên trong còn có hai người nhẫn giả thực lực cực kỳ cường đại, lôi độn chi thuật phi thường sắc bén, túi trào thay con hai người chật vật không chịu nổi. Nếu như không phải ủ trí hạ xỉ xỉ xạ gì gẳng phát huy uy lực cực lớn, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị giết chết. Chia rồ tỉ tỉ. Đột nhiên, ủ trí hạ xỉ xỉ phát ra một tiếng kinh hô, có một tên nhẫn giả lặng lẽ vây quanh chia rồ sau lưng, phát động đột tập, phong nhuệ phi tiêu trực tiếp vẽ hướng chia rồ vì trí hiểm yếu ngươi không rảnh lo lắng người khác. Một tên dáng người cao gầy nhẫn giả rét căm căm nói ra, đồng thời tay phải hắn lóe ra hồ quang điện, công hướng ủ trí hạ xỉ xỉ. Thông linh chi thuật đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền tới một thanh âm, ngay sau đó một cái cự điểu trống rông xuất hiện, một đôi bén nhọn móng vuốt chụp vào tập kích chia dầu người nỉ dạ kia. Người nỉ dạ kia bất đắc dĩ, đành phải lui lại, tránh thoát cự điểu cự trảo. Chủ nhân chưa tỉnh hồn chia dầu trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhìn đứng ở không trung, như là thần ma Lâm Phong. Nhất Phong ca ca. Uchiha xỉ xỉ cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, hán bộ dáng cực kỳ chật vật. Y phục trên người đã rách mướp, ở ngực càng là có mấy đạo vết thương, không ngừng chảy máu, trên tay rất nặng. Cẩn thận! Tên kia cao gầy nhẫn giả bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, hắn theo Lâm Phong ra sân phương thức, cũng có thể sử dụng thông linh thuật bực này cao cấp nhẫn thuật, nhìn ra Lâm Phong tuyệt đối là kinh khủng dị thường tồn tại. Chia rồ, người trước cho xỉ xỉ liệu thương, bọn họ liền giao cho ta. Lâm Phong chậm rãi rơi xuống từ trên không, Y phục trên người theo gió hơi hơi đong đưa, mặc dù dáng người nhỏ gầy, tuổi không lớn lắm, lại có một loại vô địch thiên hạ uy thế. Dừng tay đột nhiên, một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến, một cao y vo cờ người cao lớn, nam tử to con từ đằng xa đi tới. Lôi ảnh đại nhân sở hữu vân ẩn thôn nhẫn giả trước tiên hướng về người tới hành lễ, chính là tứ đại lôi ảnh đến. Uzumaki Nhất Phong, các ngươi lập tức rời đi, về sau có cơ hội chúng ta sẽ so tài lại. Tứ đại lôi ảnh nhìn xem Lâm Phong, mang theo thâm ý nói ra. Đa tạ lôi ảnh đại nhân ngay trước xa ú tên vân nhẫn thôn nhẫn giả mặt, Lâm Phong không nguyện ý lạc tứ đại lôi ảnh mặt mũi, hướng về phía tứ đại lôi ảnh khẽ thi lễ. Chúng ta đi thôi, Lâm Phong đối với Sĩ Sĩ cùng Trịa Dỗ hai người nói ra.